Chương 3147 tối cường thăng cấp hệ thống. Người cản ta, chết. Thủ hộ trưởng lão nguyên thần vỡ vụn, bọn họ cũng sẽ như thế, Long Phi sẽ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào, dù cho một chút xíu cơ hội, ghét cái ác như kẻ thù. Hắn, kiếm phong chủ, chết rồi. Võ phong chủ tròng mắt căng thẳng, vào lúc này trong lòng hắn đang phát run, bản thân một cái phong lan hắn liền đối phó không được, nếu không là phong lan vừa vặn phá tan bá vương cảnh. Còn chưa kịp gấp tu luyện bá vương lực phi 9M lượng, không phải vậy mà nói hắn sớm đã chết rồi. Long Phi lại bay lên giữa không trung, võ phong chủ nội tâm lập tức rùng mình liên tục, bóng người hơi động, xoay người hướng vạn thánh điện phương hướng xông tới. Ngăn cản hắn. Bắt hắn cho ta ngăn cản. Nhất định phải bắt hắn cho ta ngăn cản. Tông chủ có lệnh, nhìn thấy Long Phi, giết chết không cần luận tội. Võ phong chủ rống lớn ra. Mình nhưng chật vật vạn phần trốn chạy trốn ra ngoài, Phong Lan muốn đuổi theo, Long Phi nói ra, không cần truy, hắn trốn không thoát. Hai mắt nhìn vạn thánh đại điện phương hướng, Long Phi trong mắt sát ý cực kỳ nồng nặc, kẻ Chu đạo nhân, Chu Nguyên, rửa sạch sẽ chờ lão tử đến bạo. Oanh, oanh, ầm ầm ầm rê xa xa, truyền đến từng trận tiếng nổ vang rền, mấy ngàn tên thiên thánh cường giả ngang tề phi ra, bọn họ đều là tiên duyên tông cường giả hạng nhất, cũng là tiên duyên tông sức mạnh cường hạng nhất. Bọn họ toàn bộ từ vạn thánh đại điện dứt ra, nhằm phía Long Phi, Phong Lan tròng mắt căng thẳng, nhìn về phía Long Phi, nói, Long Phi, bọn họ đều là tiên duyên tông hòn đá tảng, là chúng ta tiên duyên tông kiên cố nhất sức mạnh, bọn họ chỉ là chịu đến Chu đạo nhân đầu độc. Ngươi có thể hay không gây tiên duyên tông sở dĩ sẽ trở thành bá chủ cấp tông môn, cũng là bởi vì này vạn thánh cường giả, nếu như không có bọn họ, tiên duyên tông sẽ thời kỳ giáp hạt, coi như có mấy cường giả chống đỡ cũng khiêng không được tiên nguyên thánh khư là tiên duyên tông tu luyện dựa vào. Mà bọn họ chính là tiên duyên tông sức mạnh dựa vào, này mấy ngàn vạn thánh cường giả một khi không còn, này tiên duyên tông cũng là vượt một nửa. Nhưng mà không chờ Phong Lan nói xong, Long Phi một bước bước ra, tay cầm thanh Long Yển Nguyệt đao, lãnh băng băng một câu, là người cản ta, chết. Hắn sẽ không thủ hạ lưu tình, tuyệt đối sẽ không, nhân vì là bọn họ truy sát thủ hộ trưởng lão thời điểm cũng không có bất kỳ nương tay quá. Long Phi, chịu chết đi. Ầm ầm. Một chưởng bổ tới, màu đen kình phong trực tiếp che lại Long Phi toàn thân, Long Phi thanh Long Nghiễn Nguyệt đao hơi động, một trảm mà xuống, e răng rắc. Thân thể chia làm hai nửa, máu tươi tiên đến Long Phi trên người, hắn liền mắt đều không nháy mắt một cái, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, ghi tên. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được EXP 8 triệu điểm, chân linh trị 60.000 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được nhìn thấy một người bị chém thành hai khúc, mặt khác những kia thiên thánh cảnh cường giả cũng không có lùi bước, hơn nữa càng nhiều người đánh về phía Long Phi, Phong Lan lớn tiếng hô, ngài đều đừng chịu chết, các ngươi đều dừng lại cho ta, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, đều dừng lại. Hừ, y. Phong Lan, ngươi tên phản đồ này. Tiên quân không xử bạc với ngươi, ngươi lại vì một tên rác rưởi cùng tiên duyên tông là địch, ngươi ngày hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Giết. Một sóng lớn người nhằm phía Phong Lan, có thể nói các loại mạnh mẽ chiêu thức toàn bộ thả ra ngoài, toàn bộ đều là sát chiêu, chính là muốn Phong Lan chết. Oanh, ầm. Mới đầu Phong Lan còn tránh né, thủ hạ lưu tình, nhưng là tính tình của hắn rất táo bạo, bị làm mấy lần, hai mắt giận dữ, gây các ngươi được rồi. Ầm ầm ầm. Bá vương cảnh khí tức thả ra ngoài, trực tiếp đem một sóng lớn đánh bay ra ngoài, gây các ngươi ở như vậy u mê không tỉnh xuống. Thì đừng trách lão tử không khách khí. Y không chờ hắn nói xong. Không khách khí, y. Liền ngươi còn không khách khí. Giết. Hoàn toàn như là người điên, điên cuồng vây giết tới, Long Phi nhưng không để ý đến nhiều như vậy, tới một người giết một người, võ thánh chi khí phối hợp Long Phi tinh thần chi lực, quả thực chính là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, những này thiên thánh sơ cấp cường giả căn bản không phải là đối thủ, một đao một cái, đến sẽ chết, chết liền bạo, ngàn vạn không tới EXP, tuy rằng không nhiều. Nhưng là mấy ngàn thiên thánh cảnh cường giả, vậy thì là hơn trăm ức kinh nghiệm, vài EXP há có thể lãng phí. Giết. Tàn chi bay đầy trời, máu tươi từ giữa không trung rơi ra, lộ trên mặt đất liền dường như mưa máu, chuẩn cánh rừng bị nhuộm thành đỏ như màu máu, dường như huyết luyện địa ngục âm u khủng bố, không ngừng vọt tới, Long Phi không ngừng giết chóc. Ken y. Ken y. Ken y. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp. Ken. Gợi ý của hệ thống âm sẽ không có đình chỉ quá, Long Phi toàn thân máu me đầm đìa, hai mắt đã rách đỏ, trên người sát ý nhưng không có bất kỳ tiêu giảm, ngược lại càng thêm nồng nặc lên. Oanh, oanh, oanh, ngày đàm đại pháo Long Phi bên cạnh người mở đường, cũng không đánh giết, chính là Oanh Tàng, La Mị bảo hộ ở Long Phi mặt khác một bên, Sở Tình, Tần Sương, Trịnh Viễn Hàng ba người theo Long Phi phía sau, nhìn bóng lưng của hắn, ba người vẻ mặt một mảnh kinh ngạc, đã nói không ra lời, Phong Lan rất đau lòng, thế nhưng hắn cũng không có đình chỉ, hắn biết, từ nay về sau Tây Vực đem không có Tiên Duyên Tông, coi như Chu đạo nhân mạnh hơn, coi như Chu Nguyên phá tan ràng buộc, cũng trở thành bá vương cảnh cường giả, thần đạo kiếm ý tu luyện tới đỉnh cao, nhưng là không có những này thiên thánh cường giả sức mạnh chống đỡ, Tiên Duyên Tông ở Tây Vực khó có thể đặt chân. Xong, y. Triệt để xong, y. Sừng sững vạn năm không ngã Tiên Duyên Tông, ngày hôm nay rốt cục muốn xong. Phong Lan nội tâm ở cười khổ, đồng thời trong lòng cũng ở bất chấp, "Ê Chu đạo nhân à Chu đạo nhân, tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi à." Vạn Thánh Đại Điện, Võ Phong chủ chật vật đến cực điểm chạy về, trên quảng trường vô số người nhìn thấy hắn dáng dấp chật vật tất cả đều bắt đầu nghị luận. Xảy ra chuyện gì? Này không phải Tiên Duyên Tông Võ Phong phong chủ sao? Làm sao chật vật? Chẳng lẽ là Vạn Hải Tông đánh tới không phải? Không có chứ. Vạn Hải Tông lần trước cùng Tiên Duyên Tông giao đấu còn thua đây, còn dám đánh tới. Trên cung điện, Chu đạo nhân nhìn thấy Võ Phong chủ chật vật vẻ mặt mi tâm chính là căng thẳng, song quyền nắm chặt, trong mắt tránh ra một đạo âm mang, Võ Phong chủ nói, "Ê tông chủ, chúng ta không ngăn được, thú phong chủ phá tan bá vương cảnh giới, kiếm phong chủ, trận phong chủ, phù phong chủ cũng đã y ầm ầm." Chu đạo nhân rộng rãi đứng dậy, hai mắt cách cao nhìn chằm chằm Võ Phong chủ, bá vương nghiền ép, Võ Phong chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên thương bạch khởi đến, lập tức quỳ trên mặt đất, một câu nói cũng không dám nói. Hắn ở Chu đạo nhân trong mắt đã thấy sát ý, hắn lại nói nhiều một câu, e sợ đầu người liền muốn không còn, nếu không là đại điện có không ít ngoại tân, Chu đạo nhân đã động thủ. Chu đạo nhân đi xuống bậc thang, nhìn phía xa, âm u nói, chỉ là một cái Long Phi dĩ nhiên tổn thương ta. Nhiều người như vậy. Bột bột bột, e then chốt nổ vang, lửa giận trong lòng đang điên cuồng thiêu đốt, nếu như không phải phải cho Chu Nguyên hộ pháp, hắn sớm liền không nhịn được. Cũng vào lúc này, một tên quản sự đi tới cửa đại điện, nhẹ nhàng một tiếng, nói, "Ngài khởi bẩm tiên quân, canh giờ đã đến."